Y thống Giang Sơn, chương 252, viên gạch bay, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử học đông nghe hắn nói như vậy, không khỏi bị dọa tới sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói, xong rồi, bọn họ nhiều người như vậy, chúng ta chỉ có hai, đêm nay chỉ sợ phải thua thiệt rồi. Hồ Tiểu Thiên nói, chúng ta mới tới ngày đầu tiên, cuộc sống sau này còn dài. Nếu không để bọn chúng biết sự lợi hại của chúng ta, bọn chúng sẽ càng lấn lướt trên đầu. Sử học đông nói, làm sao bây giờ? Hồ Tiểu Thiên thấp giọng nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Người tìm hộ ta thứ gì vừa tay, buổi tối hai huynh đệ chúng ta dạy bảo bọn chúng một trận. Sử học đông nghe Hồ Tiểu Thiên nói khí thế như vậy cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Y gật đầu nói, sớm biết vậy nên ta đã vụng trộm cầm theo dao mổ lợn rồi. Còn mẹ nó đứa nào dám trêu vào chúng ta, ta liền đâm chết nó. Lúc trước y nói mấy lời độc ác đã quen. Trong khoảng thời gian này, bởi vì gia đạo sa sút, khí thế đã yếu đi rất nhiều, không mấy khi nói lời kiêu ngạo như vậy nữa. Giờ nói ra cũng cảm thấy khí thế yếu đi rất nhiều. Hồ Tiểu Thiên nói, cần thứ đó làm gì? Để cho người ta bắt được rồi lại vu cáo chúng ta giấu hung khí ý đồ mưu hại thánh thượng thì sao? Đây chính là tội lớn xét nhà diệt tộc đấy. Sử học đông thở dài. Bốn chữ xét nhà diệt tộc y đã không còn xa lạ gì. Thừa dịp người xung quanh không để ý, y ngồi xổm xuống, lặng lẽ cậy nửa viên gạch cầm thứ đó lên, giấu vào trong tay áo. Hồ Tiểu Thiên cũng nhân cơ hội này, cầm một viên gạch giấu vào trong tay áo. Hồ Tiểu Thiên và Sử Học Đông đi vào phòng số 2. Có câu rằng không phải oan gia thì không gặp nhau. Hai người bọn họ vừa đi vào liền nhìn thấy hơn 10 thái giám ngồi cạnh nhau, người ngồi giữa nhìn bọn họ như hổ rình mồi. Chính là tay thái giám mặt dỗ vung roi đánh Sử Học Đông vào buổi sáng. Sử học đông thầm kêu xui xẻo, phản ứng đầu tiên của y chính là cúi người, nhếch miệng nói. Xin lỗi, vào nhầm phòng, phía sau lao ra hai thái giám, đóng cửa phòng lại. Trong mắt thái giám mặt rỗ toát ra vẻ ác độc, y đánh giá Hồ Tiểu Thiên và Sử học đông, cuối cùng dừng ở ống tay áo phải của Sử học đông. Ngươi cầm gì trong tay vậy? Sử học đông cười ha hả nói. Đại ca bảo đệ à, thái giám mặt rỗ gật gật đầu. Sử học đông nói, không có cái gì. Hai gã thái giám đi về hướng y, rõ ràng là muốn soát người. Hồ Tiểu Thiên chậm rãi bước một bước về phía trước, nhìn thẳng tay thái giám mặt rỗ kia. Vị đại ca này, mọi người đều không dễ dàng, vào trong cung cũng chỉ là kiếm miếng cơm, hôm nay ngươi đánh thì cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, giết người chỉ là đầu chĩa xuống đất, huống chi về sau mọi người thường xuyên giáp mặt nhau, đều là huynh đệ sinh hoạt ở Ngưu Dương phòng. Còn mẹ ngươi, ai là huynh đệ với ngươi? Lão tử vào cung đã 7 năm rồi, nhưng ta chưa từng thấy mặt ngươi. Huynh đệ, ta nhổ vào, muốn kiếm ăn ở chỗ này, cũng được. Chỉ cần về sau hầu hạ làm sao cho huynh đệ chúng tao thoải mái. Đi, đi lấy nước rửa chân cho chúng tao đã. Sử học đông bị hai gã thái giám bắt lấy cánh tay, nửa viên gạch giấu ở ống tay áo bị rơi ra ngoài. Thái giám mặt rỗ nhìn thấy nửa viên gạch kia, vẻ mặt càng thêm dữ tợn. Y đương nhiên đoán ra Sử học đông dùng nửa viên gạch kia chính là để đối phó với mình. Cả giận nói, có phải muốn cầm gạch đánh ta phải không? Người ăn tim gấu gan báo phải không? Sử học đông sợ tới mức hồn bay phách lạc. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt y trông mong nhìn Hồ Tiểu Thiên, trong lòng thầm nói, hôm nay coi như bị vị huynh đệ kết nghĩa này hại khổ rồi. Còn mẹ nó chứ, vừa nãy vì sao ta phải nghe lời hắn như vậy? Ta cầm gạch làm gì? Nếu muốn chơi gạch sao Hồ Tiểu Thiên ngươi không tự mình cầm? Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm nói. Đại ca, người ta hỏi đại ca kia, có phải muốn dùng gạch đánh y không? Lúc này Sử học đông chỉ muốn khóc giống lên. Hồ Tiểu Thiên à Hồ Tiểu Thiên, dù gì hai ta cũng từng kết bái huynh đệ, lúc trước đích thực là ta có lỗi với ngươi, nhưng hiện giờ chúng ta là đồng bệnh tương liên, gia cảnh suy tàn rồi, đã thảm tới nước này rồi, ngươi còn nhớ tới mấy chuyện kia, không quên lừa ta, phản bội ta. Ngươi là đồ phản đồ vô sỉ. Nhưng nếu muốn phân bua thì viên gạch đích thực là ở trong tay y, Hồ Tiểu Thiên nói. Muốn đánh liền đánh, đại ca, việc này là huynh không đúng. Nói là phải làm chứ, Sử học đông nói, ta không đúng chỗ nào. Vẻ mặt y đau khổ, khóc không ra nước mắt, thái giám mặt rỗ kia cười lạnh nói. Đánh ta, được, có gan thì lên mà đánh, có gan thì đập vào đầu ta đây này. Lúc này Hồ Tiểu Thiên đột nhiên hành động giống như một con báo săn lao tới, một bước xa đã vượt qua cửa phòng tới giường chung, sau đó nhảy lên không, tay phải giơ cao lên, một viên gạch rắn chắc liền đập vào mặt của tay thái giám mặt rỗ. Bùm một tiếng, máu văng khắp nơi, tay thái giám kia đau tới mức kêu thảm một tiếng, ngã chồng vó xuống giường.